Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, so mở đầu Tăng Diêu càng kiểu như châu bò. Thạch Lỗi bĩu môi, cũng không để trong lòng. Hắn chỉ là chờ đợi quyền trượng cho hắn phái phát nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này địa điểm ngày hôm đó Osaka, Chí Cao Vô Thượng Hắc Tạp, cần ngươi thu hồi, chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi há to mồm. Khi hắn nghe được ngày càng lớn dốc núi mấy chữ này thời điểm, hắn cơ hồ liền biết lần này đáng chết nhiệm vụ là cái gì. Nhất là đương quyền trượng nói đến thu hồi hai chữ này thời điểm, Thạch Lỗi càng thêm biết nhiệm vụ đánh dấu vật là cái gì. Em gái ngươi a, muốn hay không khiến cho khoa trương như vậy a? Ngươi đây là bước lão tử đi chết a? Đến ngày qua trộm đồ, còn trộm phải là bị người Nhật coi là quốc bảo phẩm cấp. Ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ. Cái này theo nhượng Thạch Lỗi đi chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Quyền trượng thanh âm còn đang kéo dài. Cần ngươi thu hồi đường nhân làm giả. Ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ. Chấm ngoặc kép, quả nhiên là cái này. Thạch Lỗi chửi ầm lên. Đại gia ngươi, quyền trượng ngươi có phải hay không điên? Nhiệm vụ gì không được? Người để cho ta từ ngày trong tay người cầm lại bức họa kia. Cấp 3 chuyên viên, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Căn cứ Hắc Tạp quy tắc điều thứ 8, chấm ngoặc kép, 8 em gái ngươi a. Người mẹ nó liền xem như để cho ta qua tìm thế giới thủ phú mua bức họa, ta cũng còn có chút lòng tin. Tuy nhiên người ta khẳng định chướng mắt tiền, nhưng ta chỉ ít có thể hợp ý a. Hiện tại ngươi để cho ta từ người Nhật nơi đó đem ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ cầm trở về. Ngươi cái này theo phái ta đi chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Quá không biết xấu hổ a. Cái đồ chơi này căn liền không có thương lượng xong không tốt. Hắc Tạp quy tắc điều thứ 8. Chấm ngoặc kép, xem ra, quyền trượng là quyết tâm. Nó căn liền không cho Thạch Lỗi bất luận cái gì cãi lại thời cơ. Mới mở miệng cũng chỉ có câu này. Hắc Tạp quy tắc điều thứ 8. Thạch Lỗi phát điên không thôi. Thế nhưng là vô luận hắn nói cái gì, quyền trượng đều chỉ có câu này. Thậm chí đều không mắng Thạch Lỗi, khiến cho Thạch Lỗi cũng là không có chút nào tính khí. Dần dần bình tĩnh trở lại, Thạch Lỗi nỗ lực để cho mình giữ vững tỉnh táo. Hắn hỏi, các ngươi lần này dự định cầm ra bao nhiêu tiền đến để cho ta đi mua về bức họa này? Mời cấp 3 chuyên viên chú ý. Là thu hồi, không phải mua về. Ta lấy ngươi nhị đại gia a. Ngươi dứt khoát nói thẳng để cho ta đi đoạt tốt. Cụ thể như thế nào thu hồi? Từ cấp 3 chuyên viên tự làm quyết định. Ta quyết định ngươi tam đại gia a. Không trả tiền, không phải đoạt cũng là trộm. Ngươi chẳng lẽ còn có thể làm ra cái gì trò mới? Quyền trượng thở dài. Nó thế mà còn không biết xấu hổ thở dài. Ai? Ngu xuẩn Prairie Gog. Xem ở ngươi ngu xuẩn như vậy phân thượng, tôn quý như ta liền cố mà làm nhắc nhở ngươi một chút. Trừ trộm cướp hai loại rõ ràng phạm pháp thủ đoạn bên ngoài, còn có một loại khác phương pháp. Cái kia chính là trao đổi. Vậy ngươi mẹ nó ngược lại là đưa tiền cho ta a? Ngươi không trả tiền, lão tử lấy cái gì trao đổi? Chẳng lẽ ngươi dự định cầm một bức bút tích thực qua đổi cho bọn họ? Thạch Lỗi nghiêm trọng hoài nghi. Cái gọi là thất truyền mở đầu Tăng Diêu họa tác, Hắc Tạp nơi đó rất có thể có. Nếu không, nó sao có thể nhượng Thạch Lỗi đang sử dụng hội họa thẻ về sau vẽ ra mở đầu Tăng Diêu bút tích thực? Đến, đó là cái không tệ ý nghĩ. Vô luận như thế nào, cấp 3 chuyên viên chỉ cần lấy được ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ là được. Không tệ, ngươi tứ đại gia a. Lão tử đơn giản liền bị ngươi tức chết. Ngươi còn có thể hay không tiệm thuốc Bích Liên? Ngươi có gan liền bức a một tiếng lấy ra một tờ bút tích thực đến a. Ngươi cũng không thể nhượng lão tử vẽ ra một bức. Các loại, vẽ một bức, giống như thật có thể a. Lão tử sử dụng hội họa thẻ, cái kia chính là mở đầu Tăng Diêu chiếm hữu. Vẽ một bức chính mình bút tích thực đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Nhưng là, vẽ ra đến bút mặc chưa khô, người nào mẹ nó sẽ tin tưởng đó là mở đầu Tăng Diêu bút tích thực đâu? Thạch Lỗi lâm vào trong mâu thuẫn. quyền trượng vẫn còn tại vô tình đậu đen rau muống. Không thể không nói, ngươi có đôi khi còn có thể bảo trì IQ online. Thạch Lỗi đã không muốn cùng cái này vô sỉ quyền trượng nhiều lời bất luận cái gì một câu. Hắn chỉ là đang suy tư, muốn như thế nào mới có thể dùng chính mình vẽ ra hoàn toàn mới bút tích thực qua đổi lấy tấm kia. Đường nhân làm giả ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ. Ngươi có phải hay không định cho ta một chương thẻ? Tấm thẻ này tên gọi là chế tạo hàng nhái thẻ. Sau đó để cho ta vẽ một bức mở đầu Tăng Diêu lời nói. Lại đem nó làm thành hàng nhái đồ cổ. Qua đổi lấy tấm kia ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ. Thạch Lỗi ôm hy vọng cuối cùng hỏi. Quyền trượng trả lời nhượng Thạch Lỗi rất lợi hại tuyệt vọng. Nó nói. Trên nguyên tắc chí cao vô thượng hắc tạp không ủng hộ bất luận cái gì làm giả hoạt động. Vậy ta, có một câu tê dại bán phê không biết có nên nói hay không? Thạch Lỗi triệt để bất đắc dĩ. Mà lại, nguyên tắc cái cọng lông a, không cho thẻ liền không cho thẻ. Còn nói cái gì trên nguyên tắc? Đời ta đều chưa thấy qua so hắc tạp cùng quyền trượng càng không có hạn cuối đồ chơi. Các ngươi có thể có cái dám chó nguyên tắc. Cấp 3 chuyên viên xin chú ý ngươi tìm từ. Chấm ngoặc kép, tốt a, xem ra hôm nay quyền trượng tính khí phá lệ tốt. Thạch Lỗi lại có một loại nhất quyền đánh vào trên bông cảm giác. Vậy các ngươi ít nhất phải cho ta một chút kỹ năng mới a. Không, chỉ có thể giám định sử dụng số lần thêm 3 mà thôi. Thạch Lỗi im lặng, rơi vào đường cùng. Thạch Lỗi chỉ có thể đổi một loại phương thức. Tôn quý quyền trượng. Chúng ta thương lượng một chút. Ngươi nhìn a, các ngươi làm cho ta bị mở đầu Tăng Diêu chiếm hữu. Nói cách khác, chỉ cần ngươi muốn. Lão tử, a không, là ta hiện tại liền có thể cho ngươi vẽ một bức chánh thức ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ tới. Ngươi có thật, cần gì phải tấm kia giả? Không bằng chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Ngươi chờ ta một chút. Ta ra ngoài tìm người giúp ta làm một chút bút mực giấy nghiên tới. Tôn quý như ta lại bắt đầu. Đồng tình lên ngươi IQ tới. Vậy ngươi nói cho ta biết vì cái gì. Để đó bút tích thực không muốn. Lại muốn một chương giả. Mà lại, quyền trượng, ngươi cùng ta nói thật. Bút tích thực ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ. Có phải hay không trong tay hắc tạp? Coi là quyền trượng không có trả lời. Không nghĩ tới quyền trượng lại nói. Ngươi IQ lại một lần nữa thượng tuyến. Bút tích thực xác thực tại trí cao vô thượng hắc tạp nơi này. Ngọa tào, này ngươi có phải bị bệnh hay không? Có phải bị bệnh hay không? Đúng hay không? Thạch Lỗi đã không phản bác được. Cái này mẹ nó là bệnh thần kinh a. Trí cao vô thượng hắc tạp tuyệt sẽ không sinh bệnh. Tôn quý như ta cũng sẽ không. Ngươi muốn làm rõ ràng nguyên nhân. Liền làm phiền ngươi dùng ngươi này không dùng được đại não lại suy nghĩ thật kỹ. Cũng không thể nói các ngươi liền là muốn bức kia giả vẽ đi. Trả lời chính xác. Thạch Lỗi giật mình. Liền muốn bức kia giả vẽ. Thạch Lỗi đột nhiên ý thức được. Chính mình xem nhẹ một vấn đề. Tại cơ hồ tất cả mọi người nơi đó, muốn có được chương này ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ mục đích chỉ có một cái. Cái kia chính là thưởng thức mở đầu Tăng Diêu tác phẩm. Bởi vì tại cơ hồ trong mắt tất cả mọi người, chương này vẽ tuy nhiên không phải mở đầu Tăng Diêu sở tác, nhưng lại đại biểu mở đầu Tăng Diêu kỹ nghệ. Thế nhưng là, hắc tạp hiển nhiên cũng không phải là như thế. Chính như Thạch Lỗi nói, hắc tạp muốn lời nói, nó tùy thời đều có thể đạt được một chương mới vẽ ra đến bút tích thực ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ. Nó đương nhiên sẽ không đem tấm kia làm giả coi là thật phẩm. Nhưng là, tấm kia làm giả cũng là đường triều lưu lại đồ, vật. Tuy nói không biết là người nào vẽ, nhưng ít ra là một vị nhất lưu họa sư không có vấn đề. Có thể vẽ ra dạng này một bức họa đến, thân thể tất nhiên cũng là danh gia trình độ. Cho nên, hắc tạp nếu như căn liền biết tấm kia làm giả là ai gây nên. Như vậy, nó lấy được chương này làm giả duy nhất dụng ý, chính là muốn nghiên cứu kỳ chân thực tác giả họa kỹ. Tấm kia làm giả, kỳ thực cũng là danh gia sở tác, đúng hay không? Đến cùng là ai? Quyền trượng thoáng trầm mặc, tựa hồ là đang hỏi thăm Hắc Tạp đến cùng có thể hay không cáo chi thạch lỗi. Nửa ngày về sau, quyền trượng chậm rãi nói ra một cái tên người chữ, Ngô đạo tử. Thạch lỗi hít một hơi lãnh khí. Họa thánh a, đây chính là so mở đầu tăng diêu càng kiểu như châu bò nhân vật. Hợp lấy chương này làm giả là Ngô đạo tử gây nên. Đây chẳng phải là so mở đầu tăng diêu nguyên tác còn muốn đáng tiền. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.